Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 133 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 17, dung xanh phiên ngoại thiên, người đến người đi trong đại sảnh, dung xanh người mặc một bộ màu đen tây trang xứng với màu trắng áo sơ mi, vẻ mặt tươi cười mà đứng ở cửa. Hắn bên người đứng một cái thanh nhã nữ hài tròn tròn chỉ quả mặt phiếm đỏ ửng, không ngừng đánh giá bên cạnh người phong độ nhẹ nhàng dung xanh, tròn xoe trong mắt ục ục chuyển động một chút, rồi mới vươn tay nhỏ lặng lẽ lấy ra di động thừa dịp dung xanh không chú ý. Chỉ quả trên mặt lộ ra một mặt cười trộm mà đi group chat mấy nữ hài tử không ngừng spam. Không 2 phút, cũng đã có thật nhiều điều tin tức. Đại ngực muội thăng, bọn tỉ muội cứu mạng A, hồng quả quả thăng. Đại ngực, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải cho ngươi biểu ca đương phù dâu đi. Có phải hay không bị những cái đó bạn lăng đoàn khi dễ ngươi? Tỉ như, tập ngực linh tinh, không cần khách khí, đi lên chính là một đốn đánh. Rồi mới dùng sức tuyệt chiêu làm cho bọn họ biết ngươi lợi hại. Đại ngực, không phải sợ, ta sẽ ở phương xa cho ngươi cổ vũ. Nhân ra rất bận thăng, hạt dưa nước trà đã bị hảo. Thỉnh đại ngực nói ra ngươi chuyện xưa, đáng khinh sư nãi thăng. Bạn lăng quá xoái, chống đỡ không được. Đại ngực muội thăng sư nãi như thế nào biết bạn lăng rất tuấn tú. Bất quá, thật sự hảo xoái a, xoái ngây người, ta đều phải hôn mê. Hồng quả quả thăng không cần đại ý, cứ việc vựng, làm bạn lăng tiếp được ngươi, rồi mới thỉnh dùng ngươi đại ngực chinh phục xoái khí bạn lăng. Đại ngực muội thăng khẩu hồ, ta sẽ dùng ta tâm linh mỹ chinh phục hắn. Trước hạ, hôi hôi ân toàn toàn nhẹ nhàng điểm điểm màn hình. Rồi mới cầm di động đối với dung xanh, nhìn màn ảnh nam nhân sườn mặt, hơi hơi thỏa mãn mà lộ ra một mặt cười. Trên má hai cái ngọt ngào má lúm đồng tiền cho nàng tăng thêm vài phần điểm mỹ hơi thở. Dung xanh, đã lâu không thấy a. Hôm nay nhưng xoái, lôi thanh ngang sợ là hối hận làm ngươi đương bạn lang. Như thế xoái bạn lang, hắn tân lang uy phong nhưng đều bị ngươi đoạt đi rồi. Một người nam nhân cười từ đại sảnh ngoài cửa đi vào tới, ngừng ở dung xanh trước mặt, lấy tay cầm quyền nhẹ nhàng chỉ dung xanh đầu vai một chút, trêu chọc nói, nghe thấy có người tới. Ân toàn toàn vội vàng thu hồi di động, khéo léo mà đứng ở dung xanh bên cạnh người lộ ra một mặt miệng cười. So lôi thanh ngang xoái ta không phủ nhận, bất quá làm ta đương bạn lăng cũng không phải là lôi thanh ngang quyết định. Đến nỗi là ai làm ta đương bạn lăng, Lý Nghị, ngươi hiểu. Dung xanh trở về một chút, mở miệng nói, hiểu, như thế nào không hiểu? Lý Nghị cười đáp, hai người hàn huyên vài câu, Lý Nghị mới đi vào. Dung xanh đột nhiên nghiêng đầu nhìn bên người ân toàn toàn liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Ân toàn toàn bị dung xanh bắt vừa vặn, ngốc lăng một lát, nháy mắt gương mặt bạo hồng, bị dung xanh sợ tới mức quay đầu đi, không dám lại xem hắn. Dung xanh kỳ quái nhìn mắt ân toàn toàn, liền không hề để ý tới cái này nữ hài, tiếp tục tiếp đón khách, đợi cho lôi thanh ngang cùng sơ hạ tiệc cưới kết thúc. Dung xanh đã hai má đỏ bừng, thân là bạn lang, dung xanh ở kính rượu khi thế lôi thanh ngang chắn không ít rượu, uống có điểm nhiều, toàn bộ đầu vựng vựng hồ hồ, cự tuyệt lôi thanh ngang làm hắn ở khách sạn khai phòng nghỉ một đêm đề nghị. Dung xanh nhấc chân đi ra khách sạn, ân toàn toàn thấy dung xanh rời đi, không khỏi mà lặng lẽ theo đi lên, đèn nê ông lập lòe, Dung Sanh chậm rãi đi ở ven đường lối đi bộ thượng. Trong đầu trống rỗng, hắn uống nhiều quá, hốc mắt có chút chua xót. Loại cảm giác này thật sự thật không tốt. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai chính mình cũng là thích nữ nhân kia. Từ nhìn thấy nữ nhân kia ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết nàng như vậy cường hãn lại bá đạo nữ nhân không thích hợp chính mình. Cho nên hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thích nàng. Nghĩ đến Lôi Thanh Ngang có thể cưới được chính nàng cũng âm thầm đẩy một phen. Dung Sanh nhịn không được nâng lên tay bang mà cho chính mình một bạt tai. Dung Sanh, ngươi như thế nào như thế xuẩn, liền chính mình tâm đều thấy không rõ lắm, cũng xứng đáng không chiếm được nàng. Nàng làm sao thích ngươi như thế xuẩn, người che lại mắt. Đứng ở bên đường đèn xanh hạ cười một hồi lâu mới lau một phen mặt. Cảm giác được lòng bàn tay ướt át xúc cảm. Dung Sanh thân mình cương một cái chớp mắt, liền lại tự giễu mà lộ ra một mặt cười khổ. Lang thang không có mục tiêu mà hướng phía trước đi tới. Hắn cảm giác chân thực toan, nhưng hắn đi rồi như thế lâu, vì cái gì còn không có về đến nhà? Nơi này lại là nơi nào a? Nhìn nhìn bốn phía vật kiến trúc, Dung Sanh hoảng hốt nhớ ra rồi. Nơi này là hắn cao trung khi liền đọc trường học a. Đứng ở cổng trường khẩu, Dung Sanh ký ức không khỏi mà về tới 7 năm trước cái kia mùa hè. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, trên cây biết ngừng ở trên cây phát ra kẹo kẹt thanh âm, làm người vô cớ dâng lên một cổ bực bội chi ý. Dung Sanh cõng Trương Tiểu Băng ghế ngồi ở cổng trường khẩu món ăn bán lẻ phô trước, trong tay cầm một băng uống, từng ngụm mà rót tiến trong cổ họng. Đột nhiên một tiếng chói tai tiếng thắng xe vang lên, Dung Sanh dừng lại rót đồ uống động tác, híp híp mắt tò mò nhìn về phía ngừng ở cổng trường khẩu kia xe taxi. Cửa xe mở ra, đầu tiên nhìn đến chính là một đôi trắng nọn thon dài đùi đẹp, chân trắng nọn bóng loáng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phảng phất rách lên một tầng ánh sáng, làm người nhịn không được tưởng sờ một phen. Cặp kia tiểu xảo trên chân dậm một đôi màu đen dài cao gót. Kế tiếp, Dung Sanh thấy được một nữ nhân, xinh đẹp có chút quá phận nữ nhân. Trên người nàng ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang. Nữ nhân này liền giống như một cái vật phát sáng, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ nhân. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình bạn gái Lăng Tuyết liền tính là thật xinh đẹp. Ở nhìn thấy nữ nhân này kia một cái chớp mắt, Dung Sanh đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Thẳng đến nữ nhân kia rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, rồi mới không khỏi mà ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Cảm thán, Dung Sanh a Dung Sanh, nguyên lai ngươi cũng là cái loại này xem mặt nam nhân. Chưa hôm đó hắn liền từ đồng học trong miệng biết được, cao tam hai ban tới một cái phi thường xinh đẹp giáo viên tiếng Anh. Trải qua một phen nghiệp chứng, hắn xác định chính mình ở cổng trường khẩu nhìn thấy nữ nhân kia chính là mới tới giáo viên tiếng Anh. Sau tới, hắn huynh đệ chửi bới Lăng Tuyết cùng nữ nhân kia. Hắn không biết lúc trước chính mình trong đầu tưởng chính là cái gì. Đang nghe thấy huynh để ý dâm nàng khi, hắn nhịn không được một chân đá qua đi. Ở đây người đều cho rằng hắn là vì Lăng Tuyết mới động tay. Chỉ có Dung Sanh chính hắn trong lòng biết, hắn không phải vì Lăng Tuyết, mà là vì nữ nhân kia. Rồi mới, bởi vì Lăng Tuyết, nàng rời đi. Mấy năm qua, hắn cho rằng chính mình quên nàng. Mấy năm qua hắn nhìn Lôi Thanh Ngang giống cái ngốc tử dường như chờ nàng. Cho nên, ở nàng khi trở về, hắn yên lặng rời khỏi, rồi mới còn tác hợp nàng cùng Lôi Thanh Ngang. Hiện giờ, nàng kết hôn, hắn mới biết được chính mình thực buồn cười, bởi vì hắn phát hiện chính mình chưa từng có quên quá cái kia sơ ngộ mùa hè. Ân Toàn Toàn nhìn Dung Danh đột nhiên đi đến trường học bên cạnh bồn hoa biên ngồi xuống, rồi mới liền như thế vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Ân Toàn Toàn đợi một hồi lâu cũng không thấy Dung Danh có cái gì động tác. Chờ đến nàng cảm thấy chính mình chân đều toàn, nhịn không được đi ra phía trước, ngừng ở Dung Danh trước mặt. Ân Toàn Toàn trên cao nhìn xuống mà cúi người nhìn về phía ngồi ở chỗ kia phát ngốc Dung Danh, giơ tay ở hắn trước mắt cô quơ, nhẹ giọng hô: Dung Danh, Ân, ngươi là ai? Dung Danh mê mang mà nhìn về phía Ân Toàn Toàn: Ta là Ân Toàn Toàn, vừa rồi ở tiệc rượu thượng gặp qua ngươi. Dung Danh, ngươi uống say, ta đưa ngươi về nhà đi. Tiệc rượu, nghĩ nghĩ mới mở miệng cười nói: Đúng vậy, tiệc rượu, hôm nay nàng kết hôn, ta nhớ ra rồi, ta thích nữ nhân nàng kết hôn. Ân Toàn Toàn nghe xong Dung Danh nói trong lòng cả kinh. Ân Toàn Toàn kia viên bởi vì Dung Danh mà sinh ra rung động tâm, nháy mắt liền lạnh, này nam nhân thích nữ nhân, chỉ chính là biểu tẩu đi. Đem Dung Danh đưa đến phụ cận khách sạn, Ân Toàn Toàn liền rời đi. Nàng mối tình đầu liền như thế chết non. 20 cuối năm, Dung Danh đứng ở 28 tầng cao ốc, từ hắn trong văn phòng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Hiện giờ như cũ là độc thân một người, hắn đã cái gì cũng không thiếu. Hắn bên người tới tới lui lui nữ nhân như vậy nhiều, hắn lại như cũ không kết hôn. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Dung Danh phục hồi tinh thần lại, tiến vào, cửa văn phòng bị đẩy ra. Một cái đậu khấu niên hoa thiếu nữ cười hì hì đi vào tới. Nhìn thấy Dung Danh khi trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Dung thúc thúc, Lôi Mạn Tiêu ngẩng khuôn mặt, làm nụng mà chiều Dung Danh hô một câu. Trước mặt nữ hài lớn lên cùng nữ nhân kia thật giống. Kiếp trước phiên ngoại, xa hoa biệt thự, Lăng Tuyết ngồi ở trên sofa nhìn trên tường phục cổ đồng hồ treo tường. Thẳng đến đồng hồ treo tường kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, phát ra đang đang đang thanh âm ni tịnh nguyệt, mở đầu nhìn thoáng qua biệt thự đại môn, rồi mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu tiếp tục nhìn trên tường chung, thẳng đến chung chỉ hướng về phía gần một chút thời gian, biệt thự đại môn mới bị người từ bên ngoài mở ra. Một thân tây trang nam nhân đi vào tới, nhìn thấy trên sofa Lăng Tuyết, kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiện đà trong mắt lại thoáng hiện một mặt chán ghét. Như thế nào còn chưa ngủ? Lôi Thanh Ngang mở miệng hỏi. Thanh ngừng, ta đang đợi ngươi. Lăng Tuyết hiền thục mà đứng lên đi đến Lôi Thanh Ngang bên người, giơ tay muốn thế hắn cởi bỏ trên cổ cà vạt, lại bị Lôi Thanh Ngang nghiêng người né tránh. Không cần, ta không thói quen người khác chạm vào ta. Lôi Thanh Ngang thối lui một bước, thấy Lăng Tuyết sắc mặt không tốt lắm, liền bỏ thêm một câu: sau này không cần chờ ta, ta công ty nếu có việc liền sẽ không đã trở lại. Lăng Tuyết sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng hồng hốc mắt nhìn về phía Lôi Thanh Ngang. Thanh ngừng, chúng ta là phu thê, ngươi như vậy làm ta rất khổ sở. Ở phòng khách ánh đèn chiếu xuống, Lôi Thanh Ngang trên mặt biểu tình có chút lãnh đạm. Hắn trầm mặc một lát mới mở miệng nói: Lăng Tuyết, là ngươi đã quên, chúng ta hôn ước cũng không phải chân thật, ta và ngươi quan hệ cũng không phải cùng những người khác như vậy, chúng ta cũng không có lãnh chứng, bất quá là vì càng tốt hợp tác làm một tuồng kịch thôi. Mặt khác ta liền không nói nhiều. Ngươi nếu tưởng rời đi cái này địa phương tùy thời đều có thể thanh ngừng. Ta cũng không phải cái kia ý tứ. Ta trước nay không nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Đây là ta và ngươi ra. Nhà của chúng ta. Ta như thế nào sẽ rời đi đâu. Lăng Tuyết lã chã trực khóc mà mở miệng. Cũng cường điệu. Nơi này là hắn cùng nàng ra. Kỳ thật bất quá là lừa mình dối người thôi. Nàng biết Lôi Thanh Ngang đối nàng cũng không có kia phương diện cảm giác. Trước kia hắn đối nàng hào cảm chẳng qua là thơ ấu bạn chơi cùng thôi. Nếu hắn thích nàng, lại như thế nào sẽ đã nhiều năm, hắn đều không chạm vào nàng. Làm nam nhân, không có khả năng không có kia phương diện nhu cầu. Lôi Thanh Ngang tình nguyện chính mình động thủ giải quyết cũng không chạm vào nàng. Cái này làm cho Lăng Tuyết rất là tức giận. Lăng Tuyết, từ ngày mai khởi, ta sẽ dọn đi ra ngoài trụ. Mặt khác ta cũng sẽ vào tháng sau công bố chúng ta ly hôn tin tức. Lôi Thanh Ngang nói xong không? Ở xem Lăng Tuyết, xoay người liền lên lầu, ngồi ở thư phòng ghế trên. Lôi Thanh Ngang nhấp môi cánh, trong tay nắm một chi bút máy, trước mặt bày một trương giấy. Trang giấy thượng là hắn dùng bút máy miêu tả ra một bức họa. Họa chung là một cái khuôn mặt không rõ nữ nhân. Ở Lôi Thanh Ngang trong đầu thường xuyên sẽ thoáng hiện một ít hình ảnh. Trong trí nhớ có hắn, còn một nữ nhân kia thực hung, lại thực kiều. Hắn thực ái nàng, chính là hắn tìm không thấy nàng. Như thế nhiều năm, hắn đi rất nhiều địa phương đi tìm, đều không có tìm được nữ nhân này. Nàng đến tột cùng là ai? Lại ở nơi nào? Hắn tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì. Hắn tâm vắng vẻ, ra ngẫu nhiên ở trong mộng nhìn thấy trong trí nhớ cái kia khuôn mặt mơ hồ không rõ nữ nhân khi. Chỉ có khi đó hắn mới có thể cảm thấy chính mình tâm là nhảy lên. Hắn cảm giác trong mộng chính mình mới là hạnh phúc mà tồn tại. Hắn ký ức thực hỗn loạn. Hắn tựa hồ có hai loại bất đồng ký ức, giống như qua hai đời. Đệ nhất thế hắn cùng Lăng Tuyết đính hôn, rồi mới ở kết hôn kia một ngày, Lăng Tuyết cuối cùng cùng Dung Xanh chạy. Sau tới không biết chuyện như thế nào, Lăng Tuyết một người đã trở lại, rồi mới nàng thực hiện hôn ước gả cho chính mình. Lôi Thanh Ngang không biết chính mình đệ nhất thế hay không đầu óc bị lừa đá. Nếu bởi vì Lăng Tuyết đối với hắn khóc hai câu, liền đáp ứng đem Lăng Tuyết cưới vào Lôi gia môn. Hôn sau Lôi Thanh Ngang vẫn luôn chiếu cố Lăng Tuyết, nhưng trước sau vẫn duy trì khoảng cách. Hai người phân phòng ngủ, không phải Lăng Tuyết vấn đề, mà là Lôi Thanh Ngang không tiếp thu được Lăng Tuyết. Vô luận là thân, vẫn là tâm đều không được. Hắn cả đời liền như thế cùng Lăng Tuyết cột vào cùng nhau. Đến nỗi Dung Xanh, sau tới Lôi Thanh Ngang hắn nghe người ta nói, lúc trước Dung Xanh đạp Lăng Tuyết, rồi mới Dung Xanh cùng nữ nhân khác kết hôn. Lúc này, Lôi Thanh Ngang mới hiểu được, Lăng Tuyết vì cái gì sẽ trở về cũng gả tiến Lôi ra. Một khác thế so với đệ nhất thế tới nói, tốt đẹp quá nhiều, hắn cưới tới rồi chính mình thích nữ nhân, có nhi có nữ, cùng thích nữ nhân bạch đầu giai lão. Chính là, này một đời, bất đồng với đệ nhất thế, cũng bất đồng với đệ nhị thế. Lôi Thanh Ngang thực mê mang, nữ nhân kia rốt cuộc là hắn ảo tưởng ra tới, vẫn là lại có một thân. Nàng nếu tồn tại thế giới này, nàng lại sẽ tại thế giới cái nào trong một góc. Nửa tháng sau, Lôi thị tập đoàn đương ra tuyên bố ly hôn. Hơn nữa Lăng Tuyết không có được đến bất luận cái gì ly hôn nên được tài sản phân phối. Lăng Tuyết tương đương với mình không rời nhà, nhưng Lăng Tuyết lại không có nháo, bởi vì người ngoài không biết, nàng cùng Lôi Thanh Ngang cũng không có lãnh chứng. đối ngoại tuyên bố kết hôn cũng bất quá là một tuồng kịch thôi. Lăng Tuyết nàng cũng không có quyền lợi đạt được ly hôn tài sản. Lăng Tuyết sau tới cũng chưa gả người, liền như thế độc thân qua cả đời. Thẳng đến vài thập niên sau, cũng không ai biết lúc trước Lôi Thanh Ngang cùng Lăng Tuyết hôn nhân bất quá là một tuồng kịch. Trước khi chết, Lôi Thanh Ngang ngồi ở thư phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài kia tươi đẹp dương quang. Trước sau không cam lòng nhắm mắt, này một đời, hắn đợi nàng cả đời. Cái kia nhận tâm nữ nhân nàng trước sau không xuất hiện. Nhắm mắt trước, Lôi Thanh Ngang phảng phất nhớ lại nàng tên. Sơ Hạ, hoảng hốt gian, Lôi Thanh Ngang trong miệng vẫn luôn mặc niệm Sơ Hạ hai chữ. Hắn nhớ lại nàng, đời này nàng không xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Nhưng hắn bất hối, kiếp sau, ta còn chờ ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại, không ngược đi, kinh hỉ không, bất ngờ không. A ha ha ha ha, hảo có thành tựu cảm, ta bảo vệ nam chủ trong sạch, thật là quá bội phục ta chính mình. Hết chương.